Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 83, âm tàu địa phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất và Thương Khâu đi vào, liền theo lối dành cho nhân viên trực tiếp đi bộ xuống bãi đỗ xe dành cho nhân viên phía dưới, còn có một cái hầm dùng để làm kho chứa rượu. Hai người đi xuống, liền nghe được một tiếng vang lớn, tựa hồ là âm thanh cái gì vỡ nát. Hầm rượu đột nhiên phát nổ, ngay sau đó liền nghe được tiếng Hàn Trường Thứ kêu rên. Hàn Trường Thứ vốn định cùng Tất Bắc ở trong xe làm chút sự tình không thể diễn tả. Kết quả không nghĩ tới gặp quỷ, bởi vì lúc ấy Hàn Trường Thứ hôn Tất Bắc, trong thân thể có linh khí của Tất Bắc, cho nên một chốc kia thấy rõ ràng mặt âm hồn kề sát cửa sổ xe, bị dọa cho chết khiếp. Tất Bắc còn say, căn bản kêu không tỉnh, Hàn Trường Thứ lái xe trực tiếp từ cửa nhỏ vọt vào bãi đỗ xe dành cho nhân viên. Bởi vì không có ai cho nên không có khiến cho náo loạn. Hàn Trường Thứ mở cửa xe ôm Tất Bắc không dám dừng lại. Bỏ xe lại đánh lạc hướng âm hồn, liền trốn vào hầm rượu, nhanh gọi điện thoại cho Thương Khâu. Hàn Trường Tư nghe nói Thương Khâu sắp tới, còn đang cao hứng. Đột nhiên cảm giác một trận gió thổi qua, gió lạnh căm căm từ phía sau lưng xẹt tới. Hàn Trường Tư giật mình, đột nhiên mở to hai mắt liền nhìn thấy khói đen nháy mắt bay đến. Bất quá không phải hướng về phía Hàn Trường Tư, mà là hướng về phía Tất Bắc. Hàn Trường Tư đầu óc nóng lên, đột nhiên liền đẩy Tất Bắc một cái. Hàn Trường Tư đem Tất Bắc áp đảo trên mặt đất, cùng lúc đó nghe được một tiếng nổ thật lớn. Mấy thùng rượu bên cạnh phát nổ, vụn gỗ bay tứ tung, rượu cùng mảnh thủy tinh tung tóe. Ôi, phía sau lưng Hàn Trường Tư có thứ nổ tung, một chút hắn đã trở nên ướt đầm đìa. Mảnh vỡ thủy tinh đâm vào thịt chảy máu, những cái thùng đó là chứa rượu whisky, tất cả đều vỡ nát, rượu phun ra xối ướt người Hàn Trường Tư. Quả thực chính là khốc hình, đau khiến hắn đầy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt tức khắc tái nhợt. Hàn Trường Thứ run rẩy, âm thanh thật lớn làm Tất Bắc đột nhiên có chút thanh tỉnh. Rượu từ trên trời giáng xuống, tưới ở trên mặt Tất Bắc còn có máu. Hàn Trường Thứ, Tất Bắc đột nhiên thanh tỉnh lại. Hàn Trường Thứ cười khổ một chút, nháy mắt có chút vô lực, đột nhiên hắn mềm nhũn, trực tiếp đè ở trên người Tất Bắc tức khắc mất đi ý thức. Thương Khâu cùng Tạ Nhất nghe được một tiếng vang lớn, chạy nhanh đến. Liền nhìn thấy có đám khói đen hướng về phía Hàn Trường Thứ, tựa hồ muốn đem Hàn Trường Thứ mang đi. Thương Khâu híp híp mắt, túm cái kiếm gỗ đào mini treo trên di động ném ra. Vèo, vừa vứt ra kiếm gỗ đào ở không trung phát ra hào quang, một chút đã biến lớn, hướng khói đen chém tới. Trong nháy mắt giống như khói đen bị chém thành hai. Khói đen kêu thảm thiết hơi chút chần chờ, rồi điên cuồng hướng về phía Hàn Trường Thứ. Thương Khâu tiến lên ngăn ở phía trước khói đen bị chọc giận, nhanh chóng tụ lại, phát ra âm thanh giống giận. Tạ Nhất chạy nhanh tới. Tất Bắc đem Hàn Trường Thứ giao cho Tạ Nhất, tay chống một cái đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Gậy ba tong hiện ra trong tay hắn chợt lóe sáng biến thành một trường kiếm. Tạ Nhất đỡ Hàn Trường Thứ, Hàn Trường Thứ đau mất đi ý thức cau mày. Phía sau lưng hắn đều là miệng vết thương, Tạ Nhất muốn cầm máu, nhưng có thật nhiều mảnh vỡ ghim vào da thịt căn bản không dám chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia khói đen dày đặc, bất quá một mình Thương Khâu đã hoàn toàn có thể ngăn cản, lại còn có Tất Bắc tới hỗ trợ. Khói đen điên cuồng kêu thảm, Tất Bắc vung trường kiếm, nói. Lưu một chút, Thương Khâu nhàn nhạt nói. Khả năng không còn kịp rồi. Hắn nói, liền thấy khói đen tức khắc chia năm xẻ bảy, một chút biến thành bột phấn, nháy mắt không thấy. Tất Bắc có chút giật mình, nói. Bùa chú, Tạ Nhất kinh ngạc nói. Làm sao vậy, Thương Khâu nói, giống với cảm tử không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nói, thu hồi kiếm gỗ đào treo lại ở di động. Thương Khâu đi qua túm Hàn Trường Thứ kéo lên. Hàn Trường Thứ vốn hôn mê, bị động tác của Thương Khâu làm tức khắc đau hô một tiếng, nói. Ui, tôi là người bị thương à, nhẹ, nhẹ một chút. Thương Khâu cười, nụ cười yêu nhã mê người, nói. Là tự tìm, Hàn Trường Thứ, Hàn Trường Thứ tức khắc có chút á khẩu không trả lời được, bị Thương Khâu túm đứng lên. Tất Bắc lạnh lùng nói, ai bảo cậu một hai phải tới tán gái, hiện tại hay rồi. Hắn tuy rằng nói như vậy, bất quá vẫn là đi qua đỡ Hàn Trường Thứ. Hàn Trường Thứ nghe răng trợn mắt, được bọn họ mang ra khỏi hầm chứa rượu. Hàn Trường Thứ nói, tôi rốt cuộc chiêu ai chọc ai, vì cái gì có người muốn giết tôi? Thương Khâu lắc đầu nói, không phải muốn giết anh, mà là muốn bắt người. Nếu muốn giết vừa rồi anh đã chết. Hàn Trường Thứ có chút mê mang, càng nghe càng không rõ, hôn hơn 786. Bắt mình làm gì, đòi tiền chuộc sao? Mọi người lên xe, Hàn Trường Thứ bị thương không nhẹ, nói. Phiền mọi người đưa tôi đi bệnh viện, cảm ơn. Tất Bắc nghĩ nghĩ, nói. Không đi bệnh viện được, xem ra có người theo dõi cậu, tạm thời cùng tôi đi đến chỗ an toàn. Hắn nói, đưa cho Thương Khâu một cái địa chỉ. Thương Khâu nhìn thoáng qua tựa hồ liền minh bạch, lập tức lái xe đi, tựa hồ còn rất quen đường. Tạ Nhất tò mò hỏi, chỗ nào vậy? Tất Bắc lời ít mà ý nhiều nói, nhà tôi. Hàn Trường Thứ vẻ mặt hưng phấn, vừa định có thể nghênh ngang vào nhà Tất Bắc. Kết quả Thương Khâu liền cười, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Âm Tào địa phủ, Hàn Trường Thứ, kỳ thật Thương Khâu nói thật cũng không có trêu chọc Hàn Trường Thứ, đúng là Âm Tào địa phủ. Tất Bắc chính là một trong 10 Diêm Vương, đương nhiên ở tại Âm Tào địa phủ. Xe vẫn luôn đi phía về phía trước, đã là nửa đêm, càng ngày càng hẻo lánh. Hàn Trường Thứ cảm giác đã ra khỏi nội thành, dù sao là chỗ không quen biết. Hàn Trường Thứ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, nào biết vừa mở mắt xe liền ngừng lại. Xe ngừng ở trước một cái cổng rất lớn, bên trên có tấm bảng viết. Người sống dừng bước, bên cạnh cổng còn có mấy siêu đặc cảnh áo đen. Bọn họ mặc tây trang màu đen, ban đêm còn mang kính râm, đứng thẳng. Nhìn thấy xe đi đến, bọn họ tựa hồ muốn ngăn cản. Tất Bắc đem cửa sổ xe hạ xuống nhìn bọn họ một cái, mấy siêu đặc cảnh lập tức cung kính nói. Đại nhân, xe thực mau thông qua. Hàn Trường Thứ sửng sốt. Xe chạy đến trước cửa một tòa dinh thự thì ngừng lại, phía trên có tấm bảng viết 4 chữ. Âm Tào địa phủ, Hàn Trường Thứ cảm giác mình có thể bởi vì mất máu quá nhiều, đã sinh ra ảo giác. Âm Tào địa phủ, 4 chữ ở trước mắt hắn bay tới bay lui, cuối cùng thật sự chịu không nổi, hắn ngã vào vai Tất Bắc liền hôn mê bất tỉnh. Tạ Nhất kinh ngạc nói, hắn không có việc gì chứ? Tất Bắc bình tĩnh, nói, không có việc gì, chỉ bị dọa, hắn mệnh khá dài. Tạ Nhất, mọi người vào dinh thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Bắc gọi người mang Hàn Trường Thứ đi chữa trị. Nơi này chính là Âm Tào địa phủ, muốn danh y gì mà không có, đưa tay quơ một đống, hơn nữa đều là dương gian, căn bản tìm không thấy. Biển thước hoa đà hết thảy đều có cầm máu do mảnh vỡ thủy tinh cắt gì đó, quả thực chẳng đáng kể. Tất Bắc gọi người đưa Hàn Trường Thứ đi trị liệu, cũng sắp xếp phòng cho Tạ Nhất cùng Thương Khâu. Bởi vì thời gian đã trễ, hôm nay phải ở nơi này. Tạ Nhất có chút hưng phấn, bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy Âm Tào địa phủ. Trừ bỏ ngoài cổng chào cùng mặt tiền dinh thự có điểm âm trầm dọa người, kỳ thật mọi thứ rất tốt. Trong phòng cũng đều là đồ vật hiện đại hóa, máy tính, tivi đầy đủ mọi thứ, còn có máy pha cà phê. Tạ Nhất cùng Thương Khâu một người một gian phòng. Tạ Nhất đi vào, nhìn chung quanh một vòng, cảm giác thực mới mẻ, liền bên trái sờ một chút, bên phải sờ một chút. Máy pha cà phê, trừ cà phê, còn có nước chanh, cacao, trà sữa linh tinh, tóm lại thoạt nhìn thực tiên tiến. Bên cạnh còn có nhãn hiệu đã đăng ký, một gương mặt phụ nữ xinh đẹp, phía dưới viết Mạnh Bà. Tạ Nhất nheo mắt, Mạnh Bà, dù sao từ cái nhãn hiệu có thể thấy được là một người đẹp. Theo Tạ Nhất biết về canh Mạnh Bà, quỷ hồn trước khi đầu thai đều phải uống canh Mạnh Bà để quên hết chuyện kiếp trước. Sau đó canh Mạnh Bà sẽ hóa thành nước mắt và nước mũi chảy ra ngoài khi được sinh ra đời ở kiếp sau. Tạ Nhất cũng không biết mình có từng uống qua canh Mạnh Bà hay chưa, dù sao không nhớ rõ hương vị thế nào. Tạ Nhất có chút tò mò, liền lấy một cái ly, định uống nước chanh nóng, chuẩn bị trong chốc lát đi tắm rửa rồi ngủ. Một dòng nước từ máy pha chảy vào cái ly, âm thanh quả thực là âm trầm. Tạ Nhất kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì nước này thế nhưng là màu xanh lam, còn mang theo ánh sáng lấp lánh. Mí mắt Tạ Nhất giật giật, quả nhiên là Âm Tào địa phủ, quả thực là kỳ dị. Không biết có phải nước chanh thật hay không? Có một mùi hương, Tạ Nhất thử bưng lên uống một ngụm tức khắc. Quẻ, một tiếng, thiếu chút nữa phun ra. Đây căn bản không phải mùi vị nước chanh, có một loại hương vị như nước gà cung bảo. Hơn nữa trơn không dính miệng, trực tiếp theo cổ họng đi xuống, muốn phun cũng phun không ra. Tạ Nhất nôn khan, căn bản phun không ra, nhanh đem ly nước chanh kỳ quái đặt ở một bên. Thương Khâu vào phòng, đi tắm trước, dù sao hắn có thói ở sạch. Thương Khâu còn chưa có từ phòng tắm ra tới, liền nghe được có tiếng động, tựa hồ có người đẩy cửa phòng đi vào. Thương Khâu nhíu nhíu mày, nhanh đem vòi nước tắt đi, mặc áo choàng tắm dài lên trên người, tùy tiện buộc lại một chút. Từ phòng tắm đi ra, hắn thế nhưng thấy Tạ Nhất. Tạ Nhất từ bên ngoài đi vào, biểu tình có chút không thích hợp, giống như đã uống say. Thương Khâu nhíu mày nói, Tạ Nhất nhìn Thương Khâu, ánh mắt thẳng lăng lăng, không chỉ là thẳng lăng lăng, bên trong còn tràn ngập sùng bái cùng ái mộ. Tạ Nhất chậm rãi đi tới, Thương Khâu càng xem càng thấy kỳ quái, lại hỏi, Tạ Nhất, hắn hỏi, Tạ Nhất đã chạy tới trước mặt, Thương Khâu giơ tay sờ gương mặt Tạ Nhất có chút nóng, Thương Khâu còn tưởng rằng đối phương phát sốt. Tạ Nhất cũng nâng tay thế nhưng cầm tay Thương Khâu, sau đó cúi đầu nhìn. Vẻ mặt tràn đầy hâm mộ cùng yêu thương sờ sờ cơ bụng lộ ra của Thương Khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Khâu hơi chút hút một ngụm khí lạnh, ánh mắt trở nên thâm trầm, nhìn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu của Tạ Nhất. Động tác Tạ Nhất có chút chậm, đặc biệt giọng mềm kéo dài, lẩm bẩm nói. Rất xoái a. Thương Khâu ho khan một tiếng, nói. Tạ Nhất làm sao vậy? Tạ Nhất chậm rãi lắc lắc đầu, mở to đôi mắt thiên sứ sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào Thương Khâu. Há miệng thở dốc, giọng Tạ Nhất có chút gian nan nói. Tôi thích anh. Thương Khâu sừng sốt, hồ nghi nhìn về phía Tạ Nhất hỏi. Cái gì? Tạ Nhất lại lặp lại một lần, lần này so với lần trước lưu loát hơn nhiều, thanh âm cũng càng thêm khàn khàn, nói. Tôi thích anh, vừa nói, lại nói. Tôi cũng thích cùng anh hôn môi. Tim Thương Khâu nhảy lên một chút, ngay sau đó hắn giơ tay sờ sờ trán Tạ Nhất hỏi. Có phải uống thứ gì hay không? Tạ Nhất chậm gì gì nói. À, là nước chanh. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có người hô to, cách cửa cũng nghe được rất rõ ràng. Ai vừa lấy mất xuyên hương phun thật thủy mà tôi mới nghiên cứu chế tạo ra? Tạ Nhất cũng nghe thấy âm thanh kia, còn nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Phun thật thủy đó là cái gì? Thương Khâu lại là híp mắt cười cười, nói. Không cần phải để ý cái đó. Vừa rồi lời cậu nói lặp lại một lần nữa. Tạ Nhất mê mang nói. Nước chanh. Thương Khâu cười tủm tỉm nói. Trước một câu, Tạ Nhất tựa hồ nghĩ nghĩ, lập tức nói. Tôi thích anh. Thương Khâu giọng ôn nhu lại khàn khàn, nói. Còn nữa, Tạ Nhất ngoan ngoãn nói. Thích cùng anh hôn môi. Thương Khâu cười tươi, à, nụ cười đẹp đến không thể nhìn thẳng, hắn nói. Thật ngoan, vậy muốn hôn môi không? Tạ Nhất nghe thấy Thương Khâu hỏi, thật giống như là đứa trẻ khát vọng kẹo, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt còn nhìn môi Thương Khâu. Thương Khâu bị vẻ mặt của Tạ Nhất làm cho muốn cười. Hắn tự mình đi đến ngồi trên sofa, sau đó vỗ chân ôn nhu nói. Lại đây, Tạ Nhất nhanh đi qua nhìn chân Thương Khâu. Thương Khâu lại cười cười, nói. Ngồi xuống, Tạ Nhất nghe lời ngồi xuống, bất quá có chút không hiểu phong tình. Thương Khâu nhướng mày, nói. Quay lại, Tạ Nhất lại gật gật đầu, nghe lời chuyển chân qua ngồi ở trên đùi Thương Khâu. Thương Khâu hơi hơi ngửa đầu, Tạ Nhất hơi hơi cúi đầu. Trong ánh mắt Tạ Nhất tràn đầy ái mộ còn có chút sùng bái. Loại vẻ mặt này làm Thương Khâu phi thường hưởng thụ. Thương Khâu nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tạ Nhất, nói. Muốn hôn môi thì nói, có thể tự mình tới. Tạ Nhất nghe được hắn nói, tựa hồ có chút gấp không chờ nổi, lập tức cúi đầu. Bất quá chỉ là ở trên môi Thương Khâu mổ mổ vài cách, Tạ Nhất mổ mổ vài cách lập tức lộ ra biểu tình mỹ mãn. Tạ Nhất thỏa mãn, Thương Khâu bị chọc đến không thỏa mãn, giơ tay kiềm trụ cằm Tạ Nhất thấp giọng nói. Đã dậy rồi, ôm cổ, hừ. Tạ Nhất phi thường nghe lời, mở to hai mắt thực mau ôm cổ Thương Khâu. Thương Khâu cười khẽ nói, bé ngoan, có khen thưởng. Hắn nói, ngẩng đầu lên, ngậm môi Tạ Nhất, hơi thở Tạ Nhất phát ra tiếng. Trợn to đôi mắt nhanh chóng run rẩy hai cái, ngay sau đó Tạ Nhất chậm rãi nhắm mắt lại. Thương Khâu cảm giác được một mùi hương ngọt lịm, thật như mật ngọt, hấp dẫn hơn so với bất luận đồ ngọt nào trên đời này. Ngọt mà không ngán, mang theo cảm giác thấm vào ruột gan. Một nụ hôn không phải thực kịch liệt, Thương Khâu đã phi thường khắc chế chính mình. Tạ Nhất có chút phát run, liều mạng hút khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Thương Khâu đứng lên, đem Tạ Nhất chặn ngang bế lên, chậm rãi đi đến mép giường, đem Tạ Nhất đặt ở trên giường. Tạ Nhất nằm ngửa, mê mang nhìn Thương Khâu, Thương Khâu nhàn nhạt nói. Ngủ đi. Tạ Nhất tựa hồ có chút khó hiểu, mê mang nhìn Thương Khâu, trong mắt mang theo một tia khát vọng. Thương Khâu lại cười một tiếng, vuốt ve gương mặt Tạ Nhất, nói. Tôi không muốn làm con ma men ngày mai hối hận, ngủ đi. Tạ Nhất có chút nghe không hiểu, bất quá trong óc mê mê, phản ứng rất chậm. Nghe Thương Khâu nói ngủ đi, Tạ Nhất liền ngoan ngoãn gật gật đầu chuẩn bị ngủ. Ở ngay lúc này, thình lình nghe được âm thanh gõ cửa. Cốc cốc cốc, âm thanh gõ cửa vang lên, còn có giọng nói thánh thót non nớt. Ông chủ quán, là Giang Lưu Nhi nha. Tạ Nhất nghe được giọng Giang Lưu Nhi tức khắc mở mắt. Thương Khâu đi qua mở cửa, quả nhiên là Giang Lưu Nhi, khách hàng quen của quán ăn đêm. Bất quá hiện tại có khác bởi vì nơi này chính là âm tào địa phủ, đại bản doanh của những quỷ hồn. Giang Lưu Nhi ôm một con thú bông đại thánh, nhảy lộc cộc chạy vào cười nói. Ông chủ quán, chúng tôi đang mở party, ông chủ quán cũng tới tham gia đi chơi vui lắm. Tạ Nhất vừa nghe tức khắc đôi mắt liền sáng lên. Vốn là người thích náo nhiệt, hiện giờ uống vào. Nước nói thật, bản tính tự nhiên bộc lộ không bỏ sót, Tạ Nhất lập tức nói. Được à, Giang Lưu Nhi nắm tay Tạ Nhất, sau đó một tay ôm đại thánh thú bông, tay còn lại liền túm Tạ Nhất. Lộc cộc từ trong phòng chạy ra ngoài, Thương Khâu có chút bất đắc dĩ, đi thay đổi quần áo. tóc còn ướt nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy, nhanh ra khỏi phòng. Hôm nay nhóm quỷ quái âm tào địa phủ vốn dĩ tính toán tiếp tục đi quán ăn đêm khuya cuồng hoan, dù sao nơi đó món ăn rất ngon. Bất quá trước khi đi lại nghe nói ông chủ quán đã tới. Trời ơi, ông chủ quán rốt cuộc đã chết, khắp trốn mừng vui, về sau có phải ông chủ quán sẽ ở âm tào địa phủ với chúng ta hay không? Diêm Vương đại nhân có thể giữ ông chủ quán làm nhân viên hay không? Đừng nghĩ, hình như chỉ là tới làm khách, ông chủ quán phúc nhiều lắm đó, mệnh còn rất dài. Tạ Nhất căn bản không biết vừa mới rồi có rất nhiều khách quen của quán hiểu lầm mình đã chết cho nên thiếu chút nữa mở sâm panh chúc mừng. Tạ Nhất bị Giang Lưu Nhi túm đi, âm tào địa phủ lớn cực kỳ. Đi một hồi Tạ Nhất liền nghe được âm nhạc sập sình, phát ra âm thanh quả thực đinh tai nhức óc. Phía trước có một khoảng trống lộ thiên đã biến thành nơi mở PAT. Trên đỉnh đầu có một cái đèn không ngừng xoay tròn, chiếu xuống mặt đất nhiều tia màu sắc sặc sỡ. Các quỷ quái ăn mặc khác nhau tụ tập ở khoảng trống uống rượu khiêu vũ huyên thuyên, dù sao cũng thập phần náo nhiệt. Tạ Nhất nhìn, phản ứng tuy rằng có điểm chậm bất quá nhận ra rất nhiều người quen. Người giám hộ, Lưu Giang Nhi, Đại Thánh đương nhiên cũng có mặt, còn có người trẻ tuổi cao lớn, nghe nói gọi là Hạng Võ. Một Mỹ đại thúc áo mũ chỉnh tề, nghe nói gọi là Lưu Bang. Người đã chụp lại phương thiên họa kích Lữ Bố cũng ở đây. Hắn còn cầm di động với dòng chữ. Nam thần Lữ Bố, Tạ Nhất phát hiện di động là mới, bởi vì ngoài dòng chữ. Nam thần Lữ Bố, còn nhiều chữ khác như, đẹp trai nhất Tam Quốc, chiến thần, cao phú soái, soái soái soái, vân vân. Cao phú soái, cao to, giàu có, đẹp trai. Hắc hắc, Tạ Nhất nghe được có người kêu mình, quay đầu nhìn, thì ra là Hàn Trường Thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Trường Thứ thoạt nhìn đã tốt ít nhất không giống khi tiến vào sắp chết không thể sống. Dù sao nơi này hoa đà, biển thức muốn ai có đó, lại còn có dược liệu phong phú của âm tào địa phủ. Tuy rằng bọn họ nơi này chỉ tiếp thu người chết nhưng ngàn vạn lần đừng hoài nghi trình độ trị liệu của bọn họ. Vết thương trên lưng Hàn Trường Thứ trong thời gian ngắn ngủi đã khép miệng hơn nữa cũng không còn đau. Bên này MPAT, có người tới mời Hàn Trường Thứ. Hàn Trường Thứ cái gì cũng không biết còn tưởng rằng chính là party bình thường. Mới đầu hắn còn bị kinh hách đương nhiên phải dùng này nọ áp xuống kinh hách liền tới tham gia. Hàn Trường Thứ bưng một ly rượu, nơi này ly rượu hình dạng đặc biệt theo phong cách kinh dị thế nhưng là hình dạng bộ xương. Ngay cả khối băng cũng điêu khắc thành hình bộ xương khô. Điêu khắc băng chính là một môn nghệ thuật có thể cắt thành như vậy quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Hàn Trường Thứ cười tủm tỉm uống một ngụm rượu, nói. Tạ Nhất cậu cũng tới uống một chút gì không? Tạ Nhất lắc đầu, ghét bỏ nhìn thoáng qua rượu trong tay Hàn Trường Thứ. Ngày thường Tạ Nhất còn sẽ để ý biểu tình, bất quá hiện tại đã uống xuyên hương phun thật thủy, cho nên biểu lộ phi thường chân thực. Hàn Trường Thứ nhìn ánh mắt ghét bỏ của Tạ Nhất, nhún vai. Lúc này có người đã đi tới, là mấy cô gái xinh đẹp mặc thiếu vải, có thể so với bikini, chân đi giày cao gót. Lộc Cục cười tủm tỉm nói, soái ca tới chơi nha. Tạ Nhất biết bọn họ, mấy người này lúc trước đã tới quán ăn đêm. Thương Khâu nói mấy, người đẹp chân dài, này kỳ thật là nhện tinh cũng đúng là chân rất dài. Hàn Trường Thứ không biết mấy chuyện này, nhóm chân dài trẻ tuổi xinh đẹp dáng người còn gợi cảm, Hàn Trường Thứ thiếu chút nữa choáng váng, nói. Đây rốt cuộc là địa phương nào, thiên đường sao, mấy người đẹp bị chọc cười, nói. Ai u từ đâu ra em trai ngốc nha, thật là đáng yêu, các chị thương, được không? Người lớn nhất nói, soái ca cùng chúng tôi về động phủ chơi, thế nào? Thời điểm Hàn Trường Thứ còn đang chấn kinh vì trong nhà Tất Bắc có nhiều người đẹp liền nghe được hai chữ. Động phủ tức khắc có chút mê mang, hỏi, động phủ, đó là địa phương nào? Nhà chúng tôi a chỗ ngồi hưởng phúc, Tạ Nhất lúc này liền xen vào, nói, bàn tơ động, Tây Du Ký cũng chưa xem qua à, không kiến thức thật đáng sợ. Hàn Trường Thứ còn tưởng rằng nhóm người đẹp chân dài cùng Tạ Nhất trêu chọc mình. Dù sao người thường nào sẽ tin tưởng chuyện này? Dù Hàn Trường Thứ vừa mới trải qua chuyện đuổi giết không bình, nhưng đột nhiên gặp 7 người đẹp như hoa, còn đầy gợi cảm cũng không thể liên tưởng đến nhện tinh A, Hàn Trường Thứ vẻ mặt mê mang, bên cạnh lại có người tới. Người này so với nhện tinh càng đẹp hơn, dáng người thướt tha tinh tế giống như cành liễu. Thời điểm di chuyển trên người còn tản mát ra một loại mùi hương thoang thoảng, dễ người nói không nên lời. Người đẹp đi tới cười tủm tỉm đáp tay trên vai Hàn Trường Thứ. Bàn tay với những ngón tay suôn mềm thon nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve cười nói. Anh đẹp trai, mua thuốc không? Hàn Trường Thứ đều ngốc nói. Gì, bán thuốc, bán hàng đa cấp sao? Người đẹp nói, anh đẹp trai, xem anh nói kìa, ai là bán hàng đa cấp chứ? Người ta có đăng ký bản quyền, có giấy phép kinh doanh do thập điện Diêm Vương cấp đàng hoàng nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa nhìn đi, đây là sản phẩm độc quyền ở Âm Tào Địa Phủ, bảo đảm hàng thật. Mua một lọ tức cơ hoàn đi, nhìn xem béo như vậy, làm sao có người yêu. Hàn Trường Thứ, lượng tin tức có điểm nhiều. Thập điện Diêm Vương, còn nữa độc quyền, tức cơ hoàn, mình béo, Hàn Trường Thứ lần đầu tiên nghe được người khác nói chính mình béo. Hắn có 8 khối cơ bụng, cao ráo, làm người mẫu còn được thế nhưng có người nói hắn béo. Người đẹp quay đầu lại nói với Tạ Nhất, a nha, thật đáng yêu, đi vòng qua cô ta duỗi tay sờ sờ mặt Tạ Nhất kinh ngạc nói. Chăm sóc da như thế nào vậy? A nha, mềm mượt nha, mau cho chị sờ thêm, nói xong, lại muốn sờ mặt Tạ Nhất. Ở ngay lúc này, thình lình có một kiếm gỗ đào đột nhiên xuất hiện ở giữa Tạ Nhất cùng người đẹp. Triệu Phi Yến sợ tới mức kêu một tiếng. À, bất quá thực đáng tiếc tiếng kêu bị âm thanh bị đinh tai nhức óc che lấp. Thương Khâu không biết khi nào đã đi đến, trên cao nhìn xuống Triệu Phi Yến ước lượng kiếm gỗ đào trong tay. Triệu Phi Yến lập tức nói. À nha, chỉ là sờ sờ thôi. Tôi còn có việc đi trước. Nói xong bỏ chạy, Hàn Trường Thứ vẻ mặt ngốc hỏi. Tình huống gì đây, bởi vì ông chủ quán ăn đêm ở đây, cho nên party hôm nay rất sôi động, rất nhiều người vây quanh Tạ Nhất. Tạ Nhất liền cười tủm tỉm ngồi ở trong đám người. Tạ Nhất uống nước nói thật hiệu quả vẫn còn, Thương Khâu cản cũng ngăn không được. Thật nhiều người vây quanh Tạ Nhất hỏi, ông chủ quán làn da thật tốt, dưỡng thế nào vậy? Tạ Nhất có chút chậm gì gì, mê mang nói, không có dưỡng à, lại có người hỏi, ông chủ quán đáng yêu như vậy, hẹn hò cùng chị được không? Tạ Nhất vẫn là chậm gì gì, nói, không được tôi có người yêu, mọi người tức khắc bóp cổ tay, nói, là quỷ quái phương nào, thế nhưng muốn độc chiếm ông chủ quán, chúng ta lập tức đi tiêu diệt, khiến vĩnh viễn không được siêu sinh, hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, Hàn Trường Thứ, rốt cuộc là quỷ gì đây? Đám người kêu gào, kết quả Tạ Nhất liền chậm gì gì quay đầu nhìn về phía Thương Khâu. Thương Khâu không thích chỗ náo nhiệt. Bất quá Tạ Nhất đã uống nước nói thật còn ở địa phương này, hắn cũng không yên tâm, bởi vậy liền ngồi ở một bên chờ. Hắn vốn dĩ đã không kiên nhẫn, bất quá Tạ Nhất nhìn qua, vẫn là phi thường hưởng thụ. Trong nháy mắt mọi ánh mắt đều theo Tạ Nhất chuyển tới trên người Thương Khâu. Thương Khâu tuy rằng đã quen với những ánh mắt chú ý, nhưng loại ánh mắt chúng tinh phùng nguyệt này vẫn làm hắn thực hưởng thụ. Tất cả quỷ quái đều nhìn về phía Thương Khâu. Thương Khâu cười cười, nâng ly rượu trong tay. Nụ cười kia tràn đầy muộn tao, vừa rồi kêu gào muốn cho người nọ hồn phi phách tán, nhóm quỷ quái nháy mắt câm miệng. Ai nha, thật đẹp đôi, trời ơi, xứng đôi vừa lứa, do trời đất tạo nên. Thần tiên quyến lữ đây, chúc phúc nha. Hàn Trường Thứ, đổi sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn, rốt cuộc cái quỷ gì? Bởi vì Âm Tào Địa Phủ vừa mới nghe nói ông chủ quán đã có người yêu tức khắc bát quái nổi lên. Phải biết rằng, nhóm quỷ quái tề tụ ở quán ăn đêm kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân đương nhiên là món ăn có mùi vị rất đặc biệt, hơi thở của ông chủ quán so với đồ ăn còn thơm hơn. Hiện giờ ông chủ quán bị một người đuổi ma độc chiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm quỷ quái tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ còn biết hóng bát quái. Ông chủ quán, các người phát triển đến tình trạng gì? Tạ Nhất vẻ mặt mê mang, nói. Hả, tình trạng gì, có bị ăn sạch sẽ hay chưa? Tạ Nhất vẫn cứ vẻ mặt mê mang, nói. Ăn cái gì? Tất cả nhìn biểu tình Tạ Nhất ngay sau đó vẻ mặt yên tâm vỗ ngực cười nói. Còn may, cũng chưa có mất. Thương Khâu lại là sắc mặt có chút đen, lôi kéo Tạ Nhất nói. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi. Tạ Nhất đặc biệt nghe lời, lập tức đứng lên, đi theo Thương Khâu. Phía sau nhóm quỷ quái hô to. Ông chủ quán phải kiên trì bảo vệ trinh tiết nha. Chúng tôi đặt niềm tin. Thương Khâu trên trán gân xanh phải nứt toạc lôi kéo Tạ Nhất đi về phòng ngủ. Vì thế người bình thường ở PAT cũng chỉ còn lại Hàn Trường Thứ. Hàn Trường Thứ cũng là vẻ mặt mê mang. Hắn tham gia quá nhiều PAT nhưng chưa từng có gặp qua party kỳ quái thế này. Hắn thấy giống như vũ hội bởi vì ai cũng hóa trang. Thật nhiều người ăn mặc quái dị đi tới đi lui, không ít người đến gần Hàn Trường Thứ. Trên người của cậu rất thơm nga. Tuy rằng không bằng ông chủ quán, nhưng thoạt nhìn phúc khí không cạn đâu, sao đến nơi này? Hàn Trường Thứ, căn bản nghe không hiểu. Hàn Trường Thứ uống vài ly rượu, dù tiểu lực rất cao, nhưng có chút mệt nhọc. Lúc này lại tới vài cô gái xinh đẹp cười tủm tỉm mời Hàn Trường Thứ tiếp tục uống rượu. Hàn Trường Thứ căn bản uống không nổi, liền xua xua tay, chuẩn bị trở về ngủ. dù sao hắn hôm nay bị thương còn chấn kinh, muốn chuẩn bị nghỉ ngơi sớm. Nào biết những người đẹp không thả người, nói, đừng đi nha, ở lại chơi, thật vất vả mới tới một cái bánh thơm. Hàn Trường Thư đang bị dây dưa, liền nghe được tiếng bước chân. Mọi người tựa hồ cũng nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, đều là bị kinh hách nhanh buông lỏng tay. Hàn Trường Thư quay đầu lại nhìn, thì ra là Tất Bắc tới. Tất Bắc không có mặc tây trang, thế nhưng mặc trang phục cổ chính là trường bào, thoạt nhìn có chút cổ điển, như muốn đi chụp ảnh nghệ thuật. Bất quá Hàn Trường Thư không thể không nói, thân quần áo này quá hợp với Tất Bắc. Hun hơn 786 khí chất quá thích hợp, trường bào đen mặt trên thêu chỉ màu bạc, thoạt nhìn vừa uy nghiêm vừa khí phách. Dáng Tất Bắc là cao gầy, bởi vậy mặc vào áo đen liền có vẻ càng thêm gầy. Trên eo là một cái đai lưng màu đen bốn khoan, đem toàn bộ eo trói buộc, thoạt nhìn quả thực săn chắc lại có lực độ. Hàn Trường Thư thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tất Bắc đi tới, những người dây dưa Hàn Trường Thư lập tức đi hết. Hàn Trường Thư có chút giật mình, nói. Bọn họ rất sợ anh. Tất Bắc sâu kín cười, nói. Người không sợ tôi cũng không nhiều lắm. Hàn Trường Thư cho rằng Tất Bắc nói giỡn, liền nhướng mày, nói. Anh đẹp như vậy, nghiêm túc thật đáng tiếc. Hàn Trường Thư nói, giơ tay đi sờ mặt Tất Bắc lại nói. Cái gậy kia không mang theo sao? Tất Bắc không nói chuyện, ở thời điểm tay Hàn Trường Thư muốn động tới mặt hắn. Vèo, một trường kiếm đột nhiên từ phía sau lưng Tất Bắc bay lên, liền như được thứ gì lôi kéo, mũi kiếm nhắm ngay Hàn Trường Thư. Hàn Trường Thư khiếp sợ, bên cạnh âm nhạc còn vang, ánh đèn nhiều màu còn chiếu sáng. Hào quang của kiếm thiếu chút nữa lại làm mù mắt Hàn Trường Thư. Hàn Trường Thứ giật mình nhìn kiếm của Tất Bắc, sau đó lấy dũng khí duỗi tay sờ sờ chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có dây nhỏ, căn bản không phải được cái gì kéo tới. Tất Bắc nhìn hắn phát ngốc, tức khắc cười một tiếng, nói. Nơi này thực an toàn, nhưng đối với người sống mà nói cũng không quá an toàn. Cho nên buổi tối đừng đi lung tung, một khi không cẩn thận bị ăn đừng khóc. Hàn Trường Thứ không nghe ra Tất Bắc nói, thâm thúy, còn cười nói. Bị ăn, ai có thể ăn tôi, nhưng thật ra tôi muốn ăn, anh, hắn còn chưa nói xong, trường kiếm lại là, vèo, một tiếng kề sát Hàn Trường Thứ, Hàn Trường Thứ lập tức câm miệng, vẻ mặt cung kính cười nói. Ngủ ngon, Tất Bắc cũng cười tủm tỉm, giọng có chút khàn khàn nói. Đêm vừa mới bắt đầu, Hàn Trường Thứ nghe hắn nói, không thể hiểu được lý do phát run. Liền nhìn thấy có mấy siêu đặc cảnh đi tới, đối với Tất Bắc chắp tay nói. Đại nhân, một con ma mới đưa tới điện thứ 6, mời đại nhân duyệt. Tất Bắc nói, đã biết, hắn nói, quay đầu cất bước đi. Hàn Trường Thứ nhìn bóng dáng Tất Bắc càng xem càng thích. Đặc biệt là Tất Bắc mặc quần áo này, bộ dáng quả thực rất có tình thú. Hàn Trường Thứ trong lòng kích động, Tại Nhất bị Thương Khâu mang về, bản thân trong đầu đã hỗn độn, hiện tại càng là một đoàn hồ nhão, ngã vào giường liền phải ngủ. Thương Khâu nhìn dáng Tại Nhất ngã vào giường hình chữ X còn ngáy khò khè, có chút bất đắc dĩ. Hắn đành phải cần cù chăm chỉ giúp Tạ Nhất thay quần áo, đi lau rửa mình, sau đó lại ôm trở về bỏ vào trong chăn. Tạ Nhất mơ mơ màng màng ngủ một giấc, cảm giác ngủ thật sự thơm ngọt, còn có một giấc mộng. Trong mơ Tạ Nhất thấy chính mình ngây ngô cùng Thương Khâu thổ lộ, nói rất nhiều lời cảm thấy thẹn. Thời điểm Tạ Nhất tỉnh lại, phía bên ngoài cửa sổ còn đen như mực. Quay người, với tay ấn di động để đầu giường, thấy đã hơn 10 giờ, hơn nữa là buổi sáng 10 giờ. Tạ Nhất lúc này mới nhớ tới bọn họ ở nhà Tất Bắc cũng chính là Âm Tào Địa Phủ, hẳn là sẽ không có ban ngày đâu. Tạ Nhất duỗi cái eo lười, ngồi dậy, vừa muốn đứng lên, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có người. Là Thương Khâu, Tạ Nhất tức khắc trong đầu ầm vang một tiếng, cảm giác không ổn. Bởi vì rõ ràng mỗi người một cái phòng, mà hiện tại mình ngủ cạnh Thương Khâu. Trong đầu Tạ Nhất có một ít ý nghĩ chậm rãi thu hồi, nhưng vẫn luôn cho rằng loại ý nghĩ này chỉ là nằm mơ mà thôi. Thương Khâu kỳ thật đã sớm tỉnh, nghe được một tiếng kêu rên, chậm rãi mở to mắt nhìn Tạ Nhất nói. Chào buổi sáng, Tạ Nhất xấu hổ, nói lắp, chào, chào, chào a. Thương Khâu cười nhẹ một tiếng, ngồi dậy, đột nhiên nghiêng qua một chút, hôn nhẹ lên môi Tạ Nhất. Chỉ là đơn giản chạm nhẹ một cái, Tạ Nhất tức khắc mở to hai mắt, vẻ mặt chấn kinh nhìn Thương Khâu. Thương Khâu nói, sao nào, không nhớ rõ sự việc ngày hôm qua. Tạ Nhất ậm ừ. Thương Khâu lại nói, ngày hôm qua đã thổ lộ còn cường hôn. Tạ Nhất tức khắc chấn kinh không thôi, nói, tôi cường hôn anh. Thương Khâu mặt không đỏ tim không nhảy loạn, gật đầu nói. Đúng vậy, cường hôn, Tạ Nhất dùng sức hồi ức căn bản không có nghĩ đến tình tiết này. Nhưng bởi vì ngày hôm qua đã uống thứ nước kỳ quái cho nên Tạ Nhất có chút không thể tin tưởng chính mình. Thương Khâu nói như vậy, Tạ Nhất lập tức liền tin. Tạ Nhất tức khắc che lại đầu, nói. Tôi, Thương Khâu cười tủm tỉm, nói. Như thế nào? Tạ Nhất nói không ra lời, hiện tại tâm tình khẩn trương muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình ngày hôm qua quả thực tìm đường chết, thế nhưng Cường hôn Thương Khâu. Cũng không biết Thương Khâu có đồng ý hay không. Đêm qua thổ lộ, không nhớ rõ Thương Khâu trả lời như thế nào. Hiện tại muốn hỏi lại ngượng ngùng. Tạ Nhất đang rối rắm, Thương Khâu đột nhiên nói. Đúng rồi, ngày hôm qua tôi quên trả lời. Tạ Nhất nói, cái gì? Thương Khâu nói, chuyện thổ lộ. Tạ Nhất tức khắc trong lòng kinh hoàng, nói. Anh, Thương Khâu thấy Tạ Nhất vẫn luôn nói lắp liền cười tủm tỉm thò người qua, lại ở trên môi Tạ Nhất hôn một cái, nói. Xem ra chúng ta là tình cảm giống nhau. Tạ Nhất trong nháy mắt kinh hỉ nói không ra lời. Thật sự, Thương Khâu cười tủm tỉm nói. Đương nhiên là thật, bằng không ngày hôm qua Cường hôn tôi, như thế nào còn có thể sống đến bây giờ. Tạ Nhất nghĩ, cũng đúng, mình thế nhưng Cường hôn Thương Khâu. Nếu Thương Khâu không thích thì khẳng định mình đã bị người của Tất Bắc đưa đi nơi đó. Tạ Nhất kinh hỉ không thôi, nói. Tôi, Thương Khâu nhướng mày nói. Rất cao hứng, Tạ Nhất thật là rất cao hứng, dù sao Thương Khâu soái như vậy, lại còn rất có tiền. Tạ Nhất chỉ là viên chức nhỏ kinh doanh một quán ăn đêm mà thôi. Thương Khâu thấy Tạ Nhất vẫn luôn ngây ngô cười, nói. Sao ngây ngô cười? Tạ Nhất cười nói, tôi cảm thấy chính mình nhặt được một cái bánh có nhân lớn. Thương Khâu nghe được so sánh, tức khắc cười một tiếng, nói. Tôi là bánh có nhân. Tạ Nhất vội vàng nói. Không, chỉ là so sánh. Thương Khâu nhìn Tạ Nhất, giọng có chút trầm thấp khàn khàn nói. Vậy cậu chính là đồ ngọt, để tôi nếm thử xem có đủ ngọt hay không nha. Tạ Nhất tức khắc bị giọng mũi của Thương Khâu làm cho run lên. Dầm, hai người trực tiếp ngã xuống giường. Thương Khâu vững chắc tạo tư thế. Chống giường, Tạ Nhất tức khắc có chút mặt đỏ, cảm giác thật sự quá thẹn. Thương Khâu lại quyến rũ như vậy. Bất quá Tạ Nhất nghĩ thầm. Dù sao đã thổ lộ, hơn nữa là tình cảm giống nhau, vậy cũng không có gì cần ra vẻ. Bất quá có chút khẩn trương, Tạ Nhất mím môi, ánh mắt có chút khát vọng nhìn Thương Khâu. Thương Khâu cười, nói. Ánh mắt này không ổn đâu. Tạ Nhất không biết ánh mắt mình cái dạng gì, ho khan một tiếng. Môi hai người vừa đụng tới cùng nhau, liền nghe được âm thanh. Cốc cốc cốc, Thương Khâu tức khắc nheo mắt, vốn không nghĩ để ý tới, kết quả lại là ba tiếng, ngay sau đó truyền đến giọng Tất Bắc hun hơn 786. Tuy rằng không nghĩ quấy rầy các người, nhưng tôi có chính sự muốn nói cùng các người. Tạ Nhất tức khắc ngượng ngùng, nhanh xoay người ngồi dậy. Thương Khâu cũng xoay người ngồi dậy, đi qua mở cửa, hỏi. Làm sao vậy? Tất Bắc đứng ở bên ngoài, đã thay đổi tây trang, tay chống gậy ba tong, nói. Vừa mới nghe được tin tức Phí Đồng chạy trốn. Cái gì? Tạ Nhất cũng nghe thấy, vội vàng lại hỏi. Phí Đồng chạy trốn như thế nào? Tất Bắc gật gật đầu, nói. Trên đường nói, cách Trương.